Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Cố Hồn, cũng may kia giết heo thông thường tiếng kêu không có liên tục lâu lắm. Đế Tuấn đoạt hắn tay kia khăn nhét vào trong miệng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn trong điện đèn đuốc sáng trưng, Ninh gia thiếu gia xem trên giường Thiên Quân đại nhân, sợ tới mức còn kém nước tiểu quần, trên cao nhìn xuống xem hắn. Bản thân còn chưa nói cái gì, đối phương liền bả đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Loại này mặt hàng, cư nhiên còn tưởng nhúng chàm của hắn Ninh Nhi. Một căn bài chặt đứt ngón tay hắn. Đế Tuấn một mặt giận không thể át, uổng cống người nọ đau đến hãn đều xuất ra. Hắn đúng là một điểm không chùn tay. Tiểu cậu, chiếc môi ngăn trở, Huyền Ninh ở của hắn chiếu cố tiếp theo thẳng xuôi gió xuôi nước. Tiên thiếu thấy nhân tâm hiểm ác, nhất thời có chút không đành lòng. Thế nào, ngươi còn muốn vì hắn cầu tình? Hắn nửa đêm canh ba lẻn vào của ngươi tẩm điện, nếu không phải trẫm ở chỗ này, liền tính hắn cái gì cũng không có làm. Đi ra ngoài nói bậy một phen, của ngươi danh tiết cũng không giữ được. Đến lúc đó ngươi còn tưởng gả cho ai? Hung hăng huấn nàng một chút, bỗng nhiên lý giải Thôi Ngọc vì sao sinh minh mị khí. Huyền Ninh nghe vậy ở trong lòng oán thầm, bản thân cũng chỉ tưởng gả cho hắn mà thôi. Bất quá nàng so minh mị nhu thuận, đến cùng cũng không dám cùng hắn sẵn giọng, nói, ai phái ngươi tới, đem trong miệng hắn bố đem ra. Thần sắc chán ghét, rõ ràng sợ ô uế chính mình tay. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết đại nhân ngủ lại ở trong điện, nhất thời hồ đồ a đại nhân. Lời còn chưa dứt đã bị hắn cô ở cằm. Đế Tuấn híp mắt nói, ngươi lại nói hưu nói vượn, trẫm liền lột da của ngươi rút của ngươi cân, đem ngươi tiến đến Tu La làm loan cấm mân đi, buông tay nháy mắt. Huyền Ninh thấy đối phương trên mặt hơn năm thật sâu dấu tay, liên tưởng trên người bản thân dấu, bỗng nhiên cảm thấy Đế Tuấn đối nàng vẫn là thật thương hương tiếc ngọc. Nguyên lai hắn sức lực lớn như vậy, thoát khỏi kiềm chế sau vội vàng đụng vài cái đầu, quỳ trên mặt đất nhân thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Không biết có phải không là cầm ra vấn đề gì, một mặt nói một mặt chảy nước miếng. Không ai sai xử tiểu nhân, là tiểu nhân bản thân mơ ước đế cơ mỹ mạo, còn có phía sau nàng quyền thế, nghĩ cưới nàng, từ đây có thể phát đạt, lo lắng hắn dơ bản thân dày. Nam nhân nhấc chân dẫm nát trên mặt hắn. Huyền Ninh thế này mới chú ý tới, nguyên lai trên người hắn sở hữu mặc đều là xuất từ bản thân tay. Lại vẫn mạnh miệng không thích nàng, ở trên mặt của hắn qua lại nghiền, đối phương không dám hé răng, huyết lệ hỗn ở cùng một chỗ, không nghĩ tới trộm hương không thành vậy mà còn tao này đòn hiểm. Thả liền tính xóa sạch nha cũng chỉ có thể cùng huyết nuốt, không giận mà không dám nói gì. Chậm đổ thật muốn nhìn ngươi một chút ra mặt thế nào như vậy hậu. Có phải không phải dài hơn một tầng, mắt thấy người nọ mặt đều phải gọi hắn thải lạn. Đế Tuấn tiếp đón bản thân tâm phúc, đem nhân mang về thiên lao. Ngươi muốn xử tử hắn sao? Dè dặt cẩn trọng hỏi một câu. Hoàn toàn không dám chất vấn quyết định của hắn. Bằng không đâu, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đế Tuấn giờ phút này thập phần đồng ý cái kia bạch diện tư sinh sở tác sở vi. Khả vì như vậy cái tạp chủng háo linh sửa hồn lời nói. Đối minh phủ thủ phán thực tại có chút không quá tôn trọng. Rõ ràng làm thịt, xong hết mọi chuyện, tiểu cậu, ngươi là thích của ta đi, nhịn không được hỏi xuất ra. Nàng không có tốt như vậy nhẫn nại, có thể luôn luôn cùng hắn diễn trò. Chúng ta nên làm không nên làm đều làm, cho dù có nhân khẳng cưới ta, ta đây tàn hoa bại liễu thân, cả đi qua không là ủy khuất đối phương chính là ủy khuất bản thân. Chẳng chúng ta hai cái chấp nhận một chút, được chứ, Đế Tuấn chành cho nàng chột dạ, ngay tại Huyền Ninh cảm thấy bản thân lập tức liền khiêng không được thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, vậy ngươi nói với ta. Thái Sơn phủ nhân đến cùng có hay không cho ngươi sửa hồn? Thấy hắn hỏi nghiêm cẩn, Huyền Ninh chiếp môi, nhỏ giọng nói, ta đây nói cho ngươi, ngươi sẽ cưới ta sao? đừng theo ta có kẻ mà cả, nếu không có sửa hồn, thì phải là bản thân bị tính kế. Hắn khóc còn không kịp, lại làm sao có thể đối nàng phụ trách, không có thành thành thật thật nói. Nàng cùng hắn đấu, vẫn là quá non một ít, gật gật đầu, Đế Tuấn giận dữ phản cười. Hắn chỉ biết Minh Mị làm việc không đáng tin, bản thân không tín nàng là được rồi. Thái Sơn phủ nhân hướng đến Tử Phụ, người đi theo nàng cùng tính một lượt kế trẫm, nàng ngay cả bản thân nhân duyên đều thủ không được. Ngươi dựa vào cái gì tín nàng có thể giúp ngươi? Cho nên ngươi là không nghĩ cưới ta. Ngươi tự nguyện, vì sao muốn trẫm phụ trách? Nước mắt rớt xuống, Huyền Ninh hận cực, vẫn là cô hiểu biết ngươi. Nàng nói ngươi vĩnh viễn chỉ sẽ lo lắng bản thân, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu cô nương đầu cũng không hồi. Không cần tìm ta, ta đi Thái Sơn phủ tìm cô. Thiên Quân đại nhân tự giải quyết cho tốt đi, bị nàng ép buộc một cái đầu hai cái đại. Đế Tuấn ấn mi tâm, đối với hư không hô, đem nhân an toàn đưa đi qua, kêu Tứ Hàn tiếp theo ở chỗ này đóng ở, không có trẫm mệnh lệnh, hắn không thể rời đi Phượng Lân Châu nửa bước là, người nọ đáp ứng một tiếng. Ngay cả thân hình cũng chưa hiện ra, nam nhân ở trong phòng lại đợi một lát, thế này mới hướng cửa ngoại đi đến. Không biết vì sao, Đế Tuấn làm Thiên Quân lâu như vậy, tiền ít có đi thế gian đi bộ thời điểm, ở trong mắt hắn phàm nhân si ngốc, thật sự không có gì thú vị địa phương. Đi vào một gian quán trà, viết thư nhân chính nước miếng bay tứ tung giảng diễn, Đế Tuấn xem này nghe được mùi ngon trà khách, ngồi xuống vòng vo chuyển bản thân ban chỉ, người này vợ thực muốn hảo hảo quản quản, nàng cái gì cũng dám làm. Một chút cũng không đem chẫm để vào mắt đều hòa ly. Không là vợ ta, uống ngụm trà, Bạch Y Thư Sinh nhíu mày cười cười. Ngươi đã quên, ngươi tự mình cài ấn. Chiêu cáo thiên hạ ai kêu nàng giận ta. Ta liền không rõ, kêu nàng sửa cái hồn như vậy nan sao. Không cho chẫm mạnh bà canh cũng liền thôi. Còn mang theo Huyền Ninh cùng nhau cho chẫm kê đơn kia dược như vậy mãnh. Nếu không là hắn khắc chế lực cường, kia tiểu nha đầu phi bị hắn ép buộc tử, vậy ngươi còn mượn nước đẩy thuyền, không nên thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Chế nhạo hắn, Thôi Ngọc cũng không rõ hắn vì sao như vậy Ninh Ba. Chẫm vì sao như thế ngươi không biết sao? Cha ta lưu lại linh lực đã vô pháp vì ta cố định hồn phách. Lại tiếp tục như thế, đừng nói che chở nàng. Mấy ngày liền quân này vị trí đều tọa không thành, cười khổ một chút. Phía trước Huyền Ninh rơi xuống Chu Tiên Đài thời điểm, hắn hao phí rất nhiều linh lực mới đem nhân cứu trở về đến. Này tiểu nha đầu vốn chính là dựa vào huyền thâm ngày ngày độ linh lực mới sống sót. Mạnh bà dược tuy rằng có thể đem tổn thương làn da phục hồi như cũ. Nhưng là tâm mạch bị hao tổn, lão nhân gia cũng là bất lực. Đế Tuấn vì nàng cái gì cũng không để ý, nhất thời nhưng lại dao động kiểu cực dùng để cố hồn lực lượng. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn phát hiện bản thân đối tâm tư của nàng không thuần. Thôi Ngọc biết chuyện này lại như trước khoanh tay đứng nhìn. Không chịu dạy hắn ngự hồn thuật, nam nhân ghi hận trong lòng, nhiều năm như vậy không thể không luôn luôn trốn tránh Huyền Ninh. Cố tình Minh Mị còn chết sống muốn đem nàng hướng bên người bản thân thôi. Người có công phu ở chỗ này biết rõ còn cố hỏi. Liền không lo lắng ngươi cái kia người gặp người thích thê tử bị người khác câu đi sao? Chế nhạo một câu, Đế Tuấn lần này là tới cầu của hắn. Khả lại không biết đối phương trong hồ lô bán cái gì dược. Hết chương.